Lý Kha mấy người bọn họ bị sợi mây trói. Hơn nữa mỗi người thoạt nhìn đều có chút chật vật. Lúc bị bắt nhất định đã phản kháng. Cái mặt heo phì mũi to kia, không phải Chu Anh Hùng thì là ai? Hắn thoạt nhìn vẫn như cũ. Bất quá, tựa hồ cuộc sống của bọn hắn lại khôi phục nguyên trạng. Đây, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Chu Anh Hùng bọn hắn, ta có đôi khi còn có thể nhớ tới. Sau đó cảm thấy có chút khổ sở. Ta nghĩ bọn hắn dưới uy lực của song kiếm tử thanh ấy, hẳn là sẽ không còn có thể sống sót. Ngay cả ta và Phượng Nghi cũng bị chật vật không chịu nổi. Không đạo lý bọn họ còn sống chứ. Đây là vì cái gì? Thật làm cho người ta khó hiểu. Mấy tờ giấy Chu Anh Hùng cầm trong tay đung đưa, ta chỉ có thể nhìn thấy phía trên đó hình như là vẽ hình người. Chu Anh Hùng bọn hắn đang tìm ai? Lý Viên Ngoại bị đá nằm úp sấp dưới đất, rầm rì, thấy có vẻ rất đau. Tuy rằng không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tiếp tục như thế cũng không tốt. Ta đang muốn lên tiếng, Phượng Nghi lại nắm tay ta khẽ lắc một cái. Ta hiểu hắn đây là muốn ta an tâm chớ nóng. Hỡ, Chu Anh Hùng bọn hắn cư nhiên lại sống sót. Không thể không nói đó là một niềm vui bất ngờ. Nhưng bọn hắn lại làm lại nghề cũ, thật sự là làm cho người ta. Tâm tình ta bây giờ, thật sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lại nói, cướp ai không cướp, lại cướp người quen của ta. Cướp đâu không cướp, chạy đến cửa nhà ta mà cướp. Con nhím tiểu tư đứng bên cạnh khuyên hắn, đại ca, quên đi, ta thấy bọn họ không biết đâu, người không liên quan, thả bọn họ đi đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 159, gặp lại đối diện không nhận ra sự kiện bắt cóc này hữu kinh vô hiểm, còn thấy được quen biết cũ. Nhưng chúng ta hấp tấp xông tới đây, lại có một loại cảm giác vô lực, một quyền đánh vào bông. Chu Anh Hùng thoạt nhìn lại giống như cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Hừ, mới không tiện nghi bọn hắn như thế, vừa lúc chúng ta mới đến, nhân sinh không quen, trước gặng hỏi bọn hắn, tính toán sau. Ta thở dài trong bụng, Phượng Nghi dùng thần giao cách cảm nói, nàng không tiện ra mặt, ta đi thôi. Ta ngẫm lại, cũng đích xác không tiện gặp Lý Phủ Phong. Vừa rồi đã nói có khó khăn tìm ta giúp đấy, chỉ trước mắt đã để cho tiểu yêu ta biết trói bọn họ lại. Bất quá Lý Phủ Phong sao không dùng tơ nhện phòng thân ta cho hắn chứ? Đại ca, không bằng thả một người trở về, lại lấy chút tiền chuộc tới chuộc người. Ngươi xem, lộ phí của bọn họ đều hậu hĩnh như thế. Hề hề, chuẩn là kẻ có tiền. Con tê tê tham tiền chép chép miệng, nói ra một điểm vớ vẩn. Chu Anh Hùng cư nhiên liên tục gật đầu đồng ý. Được được, ngươi nói rất đúng. Vậy thả ai về? Lý Viên Ngoại vốn đang rầm rì, vừa nghe lời này lập tức tinh thần tỉnh táo. Thả con ta trở về đi. Các vị đại vương, con ta còn nhỏ, không hiểu chuyện. Ôi, đây chính là đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Lý Phủ Phong có không nghe lời đi chăng nữa, Lý Viên Ngoại vẫn làm mọi chuyện lấy nhi tử làm đầu. Không được, Chu Anh Hùng một mực bác bỏ, thả cha về, khẳng định sẽ lấy tiền đến chuộc con. Còn thả con về, có thể đến chuộc cha hay không thì chưa biết được. Nè, chiếu ta nói, giữ nhỏ, thả già. Con nhím tiểu tứ vuốt mông ngựa nói, đại ca cao minh, làm cha mẹ nhất định là yêu thương nhi tử. Chu Anh Hùng chỉ vào Lý Viên Ngoại, ngươi trở về, 7 ngày, không, trong vòng 3 ngày, đưa nhiều vàng bạc tài bảo hơn tới, nhi tử của ngươi ta cũng sẽ không bạc đãi, vừa nhận được tiền liền thả người. Ta thật sự là không muốn thừa nhận ta quen biết bọn hắn, sự tình không phẩm cách không phẩm chất như thế. Ta dùng thần giao cách cảm nói với Phượng Nghi, chàng đi, thế nhưng bỗng nhiên phía trước đột nhiên sinh biến cố. Lý Phủ Phong trong nháy mắt liền giải thoát khỏi trói buộc, nâng tay lên, một ánh sáng màu bạc rực rỡ vung ra, vòng quanh chụp lấy cả bọn Chu Anh Hùng. Đấy là cái gì? Không phải là tơ dính của ta sao? Ta thực nhìn Chu Anh Hùng bọn hắn bị trói chặt lại tránh không thoát. Lý Phủ Phong một chiêu này đắc thủ, lập tức chạy qua đỡ Lý Viên Ngoại dậy, cởi trói buộc cho hắn, lại đi gỡ cho cô, hai người nhà của hắn. Còn cả tộc huynh được ta thả kia. Lý Viên ngoại lệ già ngang dọc, run run rẩy rẩy kéo Lý Phủ Phong nhìn trái nhìn phải. Thật ra Lý Phủ Phong xem ra không bị thương, ngược lại chính hắn vừa mới bị Chu Anh Hùng đánh hai cái, vì thế đau hơn nhiều. Cha, người không cần sợ hãi, bọn hắn đây là tránh không thoát. Lý Phủ Phong có lòng tin với ta, không, phải nói là rất có lòng tin với tơ dính của ta. Chu Anh Hùng mấy bọn hắn đích xác dính như con sâu to, xoay xoay dưới đất vô cùng chật vật. Chẳng những giãy không thoát, hơn nữa vì mặt cũng bị quấn lấy quá nửa, vì thế ngay cả nói cũng không nói ra được. May là lỗ mũi không có bị cuốn, nếu không còn không nghẹn chết bọn hắn. Người Lý gia thoáng hết hoảng hồn, hai người nhà vội vàng chạy qua nhặt bọc đồ của bọn họ lên. Lý Phủ Phong đỡ Lý Viên ngoại ngồi xuống một bên, xem vết thương của hắn. Nhưng tộc huynh kia của Lý Phủ Phong lại lượm một thanh đao không biết ai quăng bên cạnh, thoạt nhìn thực âm trầm, sát khí lộ ra đi về phía Chu Anh Hùng bọn hắn. Lý Phủ Phong còn lo lắng ngăn cản hắn, Trường Sơn huynh, không cần lỗ mãng, nơi này cách bàn ti động không xa, việc này cũng có thể là hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Hắn nói, toàn bộ giết sạch. Ta nhưng thật ra muốn biết, những yêu quái này bị chặt đầu có còn bất tử hay không? Mượn bọn hắn thử xem. Ưm ưm. Chu Anh Hùng bọn hắn có lẽ nằm mơ cũng không ngờ trong nháy mắt tình thế tất cả đều đảo ngược. Đám con tin vốn bó tay đợi làm thịt thoáng cái lấy lại tự do, mà bọn hắn thì lại bị trói thành hồ lô lăn. Mấy người bọn hắn tuyệt đối chưa từng luyện bản lĩnh chặt đầu lại mọc ra. Chặt đầu là hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Thế nhưng bây giờ ngay cả nói cũng nói không được, xin tha cũng làm không được. Người là dao thớt, bọn hắn thành thịt heo. Đây cũng cho bọn hắn một bài học, ai bảo bọn hắn cướp loạn. Ta đương nhiên không thể thật sự để cho bọn hắn bị chặt đầu. Người tên Trường Sơn kia bị Lý Phủ Phong khuyên mấy câu, cắm lại đao ở eo, hai bước lớn tới trước mặt Chu Anh Hùng, hung hăng một cước liền đạp lên. Hỏa lực toàn bộ khai hỏa, lại là tay đánh lại là chân đá. Không riêng đối phó Chu Anh Hùng, ngay cả con nhím tiểu tứ và con tê tê tiểu tam cũng để ý. Thật sự là chu đáo a. Bất quá người này rất mang thù. Hắn lúc trước ở ngoài viện của ta để làm chi? Chuyện này ta còn chưa làm rõ ràng đâu. E ngại Lý Phủ Phong cũng chỉ thả hắn ra. Tuy rằng Chu Anh Hùng da dày thịt cứng, thế nhưng đánh như vậy ước chừng cũng là rất đau. Đừng đánh gãy xương cốt à nha. Phượng Nghi nắm tay ta một cái, bỗng nhiên lên tiếng, xin dừng tay, nghe một lời của ta. Người của Lý gia đều thành chim sợ cành cong, vừa nghe bên này có thanh âm ồn ào một chút, phản ứng khác nhau. Lý Viên ngoại là run run ngay tại trận, xem chừng lập tức sẽ ngất đi. Lý Phủ Phong thì che hắn phía sau. Lý Trường Sơn kia thì không còn hơi sức đối phó Chu Anh Hùng bọn hắn, lập tức rút đao trong tay, toàn bộ tinh thần đề phòng. Lý công tử, vì sao ngay cả thanh âm của ta cũng nghe không ra? Phượng Nghi bước một bước về phía trước, giải trừ ẩn thân. Lý Phủ Phong nhìn thấy là hắn, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, thì ra là Phượng tiền bối. Khổ, thật ra Phượng Nghi thoạt nhìn cũng là hơn 20 tuổi, nhưng hắn niên kỷ lớn vai vế to. Lý Phủ Phong thoạt nhìn cùng tuổi với hắn nhưng cũng phải gọi tiếng tiền bối này. Chu Anh Hùng bọn hắn bị đánh không nhẹ, hơn nữa, ta đoán chừng bọn hắn không nhận ra Phượng Nghi. Lúc chúng ta quen bọn hắn là Dịch Dung, mà bây giờ Phượng Nghi xuất hiện thì lại là lấy tướng mạo sẵn có, khí độ cao quý, tuấn mỹ phi phàm. Chu Anh Hùng bọn hắn tuyệt đối sẽ không liên tưởng đến nhau. Hôi đại mao dám chắc cũng tò mò chứ, ta bỗng nhiên nghĩ đến. Nếu như Chu Anh Hùng bọn hắn lại giống như lần trước định không buông ta và Phượng Nghi, hắn và Hôi Đại Mao hai tên cũng là có thể làm bạn với nhau. Tuy rằng Hôi Đại Mao tinh tế, Chu Anh Hùng thô lỗ, thế nhưng ta cảm thấy bọn hắn chính là có chỗ nào như nhau, đứng với nhau hẳn là rất hài hòa. Phượng Nghi an ủi người Lý ra vài câu, sau đó ra tay chỉ thương cho Lý Viên ngoại vốn cũng không có vết thương gì. Phượng Nghi tiêu sưng dừng đau cho hắn. Trong lời nói của Phượng Nghi lộ ra xin lỗi, nói là để bọn họ gặp phải việc này dưới chân núi Bàn Ti Động rất là áy náy, mấy yêu quái đây là mới chuyển đến không hiểu quy củ vân vân. Lý Phủ Phong cũng thực khách khí, nói may mắn hữu kinh vô hiểm, cảm ơn Phượng Nghi đặc biệt tới cứu giúp. Mấy yêu quái này, trở về giao cho Đào Hoa xử lý. Ta đưa mấy vị ra ngoài, nơi này không phải nơi các vị ở được lâu. Mấy người Lý gia có thể rời đi nơi này đương nhiên cầu còn không được. Ta nhìn theo bọn họ vòng qua một khe núi, dọc theo đường chúng ta đi. Con chuột tiểu quý mới vừa nhẹ nhàng thở ra. Hôi đại mao không biết khi nào đã tới gần hắn, bất ngờ vỗ một cái trên bả vai hắn. Tiểu tử giỏi, ngươi cũng nhịn được khí. Tiểu quý sợ kêu oai oái. Sau đấy đương nhiên nhận ra thanh âm của hôi đại mao. Hai người chít chít thầm thì trò chuyện náo nhiệt vừa nãy. Ta đi vài bước về phía trước, giải ẩn thân của mình. Chu anh hùng bọn hắn ngay cả sức hừ hừ tựa hồ cũng không có. Mắt trợn trừng, tựa hồ không ngờ nơi bọn hắn cho là an toàn không người vậy mà một người tiếp một người toát ra nhiều người như thế. Hơn nữa lai lịch của chúng ta bọn hắn không biết. Bản thân bọn hắn bây giờ bị trói chặt bọn hắn cũng hiểu. Nhất thời ngoại trừ sợ, trong mắt lộ ra nhiều hơn là e ngại. Hôi đại mau đi tới. Sư phó, xử trí bọn hắn như thế nào? Vừa nghe hai chữ xử trí, ba tên dưới đất run như cầy sấy. Trong bụng ta thầm cười, được, vừa rồi còn anh hùng không ai bì nổi đấy, hiện lập tức thành chung một sư phó với Lý Viên Ngoại, rều run lẩy bẩy. Ta suy nghĩ một chút, dám sinh sự ở Già Hội Sơn này, lá gan cũng thật sự rất lớn, ảnh hưởng cũng rất xấu. Nếu để người biết, còn cho rằng chúng ta bây giờ biến thành dễ nói chuyện dễ bắt nạt đấy. Hôi đại mao lập tức lưu loát nói theo, dạ, sư phó nói rất đúng. Chuyện này không thể dễ dàng buông tha, tốt nhất có thể giết một người răn trăm người. Sư phó xem, là trước cắt tai trái, hay là tai phải của bọn hắn. Chu anh hùng bọn hắn kịch liệt giãy giụa, xem ra là bị dọa không nhẹ. Ta thấy, cắt tai ấy à, cũng chưa đến mức. Chu anh hùng bọn hắn tựa hồ lại dấy lên một tia hy vọng, đôi mắt trông mong nhìn ta. Chuột tiểu quý đánh bạo đâm một câu, vậy cắt đuôi. Thế nào, tiểu tử này? Hôi đại mao đá một cái vào mông hắn, ngươi chỉ nhớ được chuyện hồi bé ăn vụng bị chó người ta cắn đuôi. Thật không tiền đồ. Tiểu quý che mông né tránh, đại mao ca, đuôi của ngươi nếu như cũng bị cắn thử một cái sẽ biết. Thế đau biết bao a. Đuôi đứt ruột sót đấy. Bậy bạ, ta chỉ nghe mỗi tay đứt ruột sót. Ta nâng tay ngăn bọn chúng càn quấy, nhìn thấy mấy bức chân dung rơi là tả một bên, ngón tay vẫy một cái, tờ giấy kia nhẹ bay rơi vào tay ta. Trên mấy tờ giấy đều vẽ mặt hai người, tuy rằng hơi trừu tượng, biến dạng không ít. Bất quá ta vẫn nhìn ra, hai người trên bức tranh là ai? Chu anh hùng bọn hắn lại là ra sức điên cuồng giãy giụa, lần này không có vì uy hiếp bọn hắn cắt tai cắt đuôi. Bọn hắn khẩn trương bởi vì mấy tờ giấy này. Ta nâng tay điểm một cái, tơ dính dán miệng hắn tan đi. Chu anh hùng gầm thét giống ta, trả tranh cho chúng ta. Giọng lớn bất ngờ khiến cho hôi đại mao giật mình, vừa ngoái lỗ tai vừa nói, gào khóc cái gì mà gào khóc. Hừ, ngươi hiện giờ là tù nhân, đừng không hiểu thân phận chính mình như thế. Hắn vừa nói vừa dán sang đây xem bức họa kia. Ô, cô gái này là ai? Quá xấu. Ta bộc một cái vỗ lên trán hắn, nói bậy, xấu chỗ nào? Chu anh hùng bọn hắn không biết vẽ tranh, mấy bức chân dung này, có bằng cách nào chứ? Ta đoán, có lẽ là bọn hắn tìm người biết vẽ tranh nào đó, sau đó ra sức nhớ lại, hình dung, khoa tay múa chân, sau đó mới có thể có mấy bức chân dung này đi. Ta cảm thấy vành mắt hơi nóng. Vừa rồi khi chúng ta đến, Chu anh hùng bọn hắn còn đang hỏi Lý Viên Ngoại có từng thấy người trong tranh không? Bọn hắn tìm chúng ta khắp nơi sao? Ta và Phượng Nghi chẳng qua sống chung với bọn hắn một thời gian ngắn như thế. Chu anh hùng quan sát vẻ mặt của ta, bỗng nhiên nói, vị nữ đại vương này, có phải từng gặp người trên bức họa hay không? Nếu như ngài biết, nhất định phải nói cho mấy người chúng ta biết. Ngài muốn xử lý chúng ta thế nào cũng được, cắt tai cũng được, ta việc gì cũng biết làm, ngài có phải biết hay không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyện audio mới.com Chương 160, cười hỏi người đâu đến chốn này. Một, về trước. Lại nghe hắn nói tiếp, ta sợ sẽ thất thố. Vẻ mặt của Chu Anh Hùng giống như con chó nhỏ tìm không thấy nhà. Kiếp trước, hàng xóm nuôi trong nhà một con chó rất đáng yêu, cũng không quý, thế nhưng rất thông minh, lại nghe lời. Về sau nhà hàng xóm chuyển đi, nhờ người ở lầu một chăm sóc nó. Nó mỗi ngày đều chạy đến nhà cũ của hàng xóm, dùng mũi cọ cửa, dùng móng vuốt nắm. Sau đó, mỗi ngày nằm ở đó bất động. Khi ấy ta muốn cho nó đồ ăn, nó rất không có sức sống, đôi khi ăn một chút, đôi khi không ăn. Về sau nó sinh bệnh, chết. Ánh mắt của Chu Anh Hùng khiến cho ta nhớ tới con chó nhỏ khi đó. Nó không hiểu, chủ nó vì sao không thấy, vì sao chỉ có một mình nó. Có lẽ nó tin rằng, chỉ cần chờ ở nơi đó, chủ nó nhất định sẽ quay về. Cho nên nó không đi đâu hết. Ta cảm thấy mũi ê ê. Đối với ta và Phượng Nghi mà nói, Chu Anh Hùng bọn hắn chẳng qua là ngẫu nhiên gặp được. Mặc dù về sau nhớ tới bọn hắn cũng sẽ có một chút tiếc nuối, thế nhưng cảm xúc không sâu. Nhưng đối với Chu Anh Hùng bọn hắn mà nói, ý nghĩa của chúng ta không giống như vậy đi. Ta nhớ tới trước kia, không nhớ rõ từng nghe ai nói một câu, vô tâm của chúng ta đối với người khác mà nói, có đôi khi là rất tàn nhẫn. Huống chi, Chu Anh Hùng bọn hắn không phải thú cưng. Cho dù là con chó nhỏ cũng không thể kêu thì tới đuổi thì đi. Không cần trói bọn hắn. Sư phó, như vậy không ổn chứ? Hôi đại mao nhỏ giọng nói. Đừng lo, bây giờ đuổi bọn hắn cũng sẽ không đi. Chu Anh Hùng hắn vì lấy được manh mối của chúng ta, sao chịu đi chứ? Quả nhiên sau khi thoát khỏi tơ dính, bọn hắn thành thành thật thật theo sau. Lúc tại ma vực ta chưa từng dùng tơ dính trước mặt bọn hắn. Bằng không, có lẽ Chu Anh Hùng sẽ bởi vậy đoán ra được. Chúng ta chân trước trở về bàn Ti Động, sau lưng Phượng Nghi cũng đã trở lại. Hắn thoạt nhìn tâm tình không tồi, lúc tiến vào bước đi nhanh nhẹn, vạt áo như gió. Hắn quay đầu nhìn mấy người Chu Anh Hùng đứng dưới bậc thang giống chim cút rụt đầu, sau đó đi vào phòng. Chu Anh Hùng trộm quan sát hắn, vẻ mặt có chút mê hoặc, như nhớ tới cái gì. Cau mày vẻ mặt khổ não, có lẽ hắn có thể đoán ra Phượng Nghi, tuy rằng khi đó dịch dung, thế nhưng khí chất, khí phái trong cử chỉ của Phượng Nghi là duy nhất. So sánh ra, ta thì chẳng có gì đặc sắc. Người của Lý gia, ta đều có an bài, nàng yên tâm đi, nhất định để cho bọn họ bình an về đến nhà là được. Ta gật gật đầu, cũng không giả khách khí với Phượng Nghi. Cái gì mà phiền toái chàng này cảm ơn này, không cần phải nói. Đưa bọn hắn về rồi. Ta đẩy mấy tờ trên bàn kia về phía hắn. Ta còn chưa nghĩ ra nên nói như thế nào. Hôi đại mao trái lại gặng hỏi bọn hắn mấy câu, hỏi bọn hắn từ đâu đến, đến già hội sơn này đã bao lâu, lại làm mấy chuyện như ngày hôm nay rồi. Bọn hắn đáp vốn sinh trưởng tại ma vực, về sau ma vực phát sinh biến cố. Bọn hắn liền tìm kiếm chủ nhân nhà mình khắp nơi. Ôi, trong lòng ta có loại cảm giác tội ác. Lúc ấy cho rằng bọn hắn nhất định bị chết trong biến cố, cũng không có. Nghĩ đến đi tìm thử. Kết quả, lại là bọn hắn tìm chúng ta khắp nơi. Xem bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ trải qua cũng không tốt. Ít nhất, đặt chân tại khe Hắc Vân nơi gấu tinh cũng không thích ở này. Đây cũng chính là một khía cạnh nhìn ra bọn hắn rất nghèo túng. Phượng Nghi xem xong mấy tờ ấy, biểu tình nhẹ nhõm trên mặt từ từ biến mất, biến thành một loại nhàn nhạt, ảm đạm, bình tĩnh. Để cho bọn hắn tiến vào, tầm mắt Chu Anh Hùng quét tới quét lui trên người Phượng Nghi, sau đó lại quay đầu nhìn ta. Vẻ mặt của hắn mang theo sợ hãi, nghi hoặc, thậm chí là kinh hỉ. Hắn có lẽ đã đoán ra cái gì? Chỉ có ta hoặc là chỉ có Phượng Nghi, có lẽ còn chưa khiến hắn liên tưởng đến, nhưng hai chúng ta đồng thời xuất hiện, nhìn ra sẽ dễ dàng hơn. Dù sao dịch dung chẳng qua là thay đổi tướng mạo của chúng ta, thân hình khí chất giọng nói vẫn không có thay đổi gì lớn. Phượng Nghi vừa mới nói hai chữ, bỗng nhiên bùm bùm, Chu Anh Hùng và Tiểu Tam Tiểu Tứ cùng nhau quỳ xuống. chủ nhân, nữ chủ nhân, là các ngươi sao? Chúng ta vẫn tìm kiếm khắp nơi, mặc dù khi đó người của ma cung đều chết, thế nhưng ta chính là không tin. Chủ nhân, ngươi, ôi, bị nhìn ra rồi. Hôi đại mao lắp bắp kinh hãi, nhìn chúng ta, lại nhìn ba tên quỳ dưới đất, hiển nhiên không hiểu trong này có chuyện gì. Sau khi ta trở về vẫn chưa có cơ hội nói tỉ mỉ với hắn những gì đã trải qua tại ma vực, cũng chưa từng đề cập đến Chu anh hùng bọn hắn, đại mao cũng không thể biết chân tướng tình cảnh trước mắt này. Phượng Nghi nhẹ giọng khiển trách, lớn như thế rồi, khóc cái gì mà khóc, không ngại dọa người. Chu anh hùng vội vàng lau mặt hai cái, lung tung lau nước mắt nước mũi trên tay áo, dạ, ta không khóc. Mấy người các ngươi, thực tăng thể diện cho ta ha, đánh cướp cũng cướp đến cửa nhà ta. Chúng ta, vốn cũng không biết đây là động phủ của chủ nhân gia. Chu anh hùng khịt mũi hai cái, lộ ra một biểu tình rất khó coi, vừa giống khóc vừa giống cười, nếu như sớm biết, cho dù đánh chết ta cũng không dám. Vậy, ở chỗ khác, là có thể làm càn như vậy. Giọng điệu Phượng Nghi nghe rất không khách khí, thế nhưng, Chu anh hùng bọn hắn lại ngọt như ăn đường. Ta vừa nghĩ cũng hiểu, thái độ này của Phượng Nghi, rõ ràng là không có coi bọn hắn là người ngoài. Giọng điệu dạy dỗ người ta, người ngoài thì có gì đáng giá để dạy dỗ. Chu anh hùng bọn hắn cho dù không nghĩ cũng có thể hoàn toàn cảm giác được. Giọng điệu của Phượng Nghi là thuần túy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Không nên nói bọn hắn ngốc. Thật ra, có đôi khi càng là tâm tư đơn thuần, càng có thể dựa vào thiên tính bản năng cảm giác đối phương là thiện ý hay là ác ý. Sư phó, đây là có chuyện gì vậy? Nói ra rất dài. Ta bảo mấy người bọn hắn đứng dậy. Sau đó tận lực ngắn gọn nói mấy câu về trải qua và biến cố của chúng ta tại ma vực. Có điều ta rất khó hiểu. Ban nãy đã muốn hỏi, Đại Chu, mấy người các ngươi, sống sót bằng cách nào? Lúc ấy loại tình thế đó ngay cả chúng ta cũng bị thương. Ta còn tưởng rằng các ngươi, cho nên, cũng không quay về tìm. Chu anh hùng tuét một nụ cười vô tâm vô phế, kéo nhẹ con tê tê tiểu tam nhi bên cạnh, hì... Cái này may mà có tiểu tam nhi, lúc ấy chúng ta đều cảm thấy choáng, hắn tên này luôn luôn nhát gan, trước đó đã đào một cái hố phía dưới bãi đá dưới chỗ chúng ta ngồi. Đuôi hắn cũng rất lợi hại, đào không kém móng vuốt chút nào, ta còn cười nhạo hắn nhát gan. Về sau vừa thấy tình thế không đúng, hắn bắt đầu liều mạng đào, sau đấy cái pháp bảo không hay ho kia vừa phát tác, chúng ta liền mơ hồ rơi vào trong hố. Ta còn lo lắng cho chủ nhân. Hắn nói xong lại muốn khóc nhè. Con nhím tiểu tứ vội vàng nhắc hắn. Chu anh hùng vội vàng trở lại chuyện chính. Lúc ấy không còn kịp nữa. Sau đó chúng ta tỉnh lại. Tất cả bên người đều thay đổi. Ôi, chúng liền tìm chủ nhân khắp nơi. Cho dù kịp, cái hố nhỏ các ngươi đào ấy cũng ngồi không đủ chúng ta nhiều người như vậy a. Con tê tê bộ dáng hiền lành, gãi gãi đầu nói. Phải, hình người là chui không vô, biến về nguyên hình là được. Chính là Chu đại quá mập, biến về nguyên hình cũng suýt chút nữa không chui vào được. Chu anh hùng thẹn quá hóa giận, ngươi chính là nhát gan. Ta vóc người khôi ngô, ngươi rõ ràng là ghen tị với ta. Ta đâm câu, cẩn thận đi thuyền được vạn năm. Hắn nếu không đào hố, các ngươi cũng không phải đều mất mạng rồi. Đào hố tốt, lần sau nhớ tiếp tục đào. Còn có ngươi kia kêu khôi ngô sao? Rõ ràng chỉ ăn không ngồi rồi, là nên giảm béo. Chu anh hùng không sợ ta chút nào, mặt dày cười hì hì. Phượng Nghi hừ lạnh một tiếng, Chu anh hùng lập tức lùn phân nửa, thành thành thật thật đứng yên không dám động đậy. Trước tiên nói chuyện hôm nay đi. Tiểu tam tiểu tứ nhìn nhau, Chu anh hùng trái lại rất thông minh, bùng một tiếng lại quỳ xuống, chủ nhân... Đây đều là chủ ý của một mình ta. Ta dẫn bọn hắn làm. Muốn phạt mình ta thôi. Tuy rằng lúc ấy chủ nhân dẫn dắt chúng ta giàu to. Thế nhưng sau ngày đó, đồ của chúng ta cũng không biết vứt xuống nơi nào. Ta lại ăn rất nhiều, đành phải cướp. Từ ngày đó đến bây giờ, chúng ta cũng không tổn thương một mạng nào, chẳng qua là đoạt đồ mà thôi. Mới đầu thanh âm của hắn vẫn rất lớn, càng nói thanh âm càng nhỏ. Dầm gì, nếu như đánh, thì đánh mình ta thôi, ta da dày, chịu đánh được hơn hai đứa nó. Chỉ cần không đuổi chúng ta đi, đánh hay phạt, cho dù mỗi ngày làm việc nặng, ta cũng chịu. Đứng lên, tật xấu động một chút là quỷ của ngươi đây phải sửa. Phượng Nghi phân phó Hôi Đại Mao, ngươi dẫn bọn hắn đi đổi thân quần áo, tắm rửa một cái thu thập bản thân một chút, lại chuẩn bị bữa cơm cho hắn lấp bụng. Phạt thế nào nói sau? Được, Phượng Nghi trước kia còn nói ta mềm lòng, hắn đây thuần túy là cây đèn cao ngất, chỉ biết đi soi nhà người, còn nhà mình thì không hề soi đến. Nghe xem, nào là tắm rửa, nào là cho cơm ăn, giống sắp phạt chỗ nào. Chu Anh Hùng ba bọn hắn vẻ mặt vui sướng đi theo Hôi Đại Mao. Ta thấy tiểu tứ tiểu tam hơn phân nửa bởi vì biết có thể lưu lại cao hứng, mà Chu Anh Hùng tám phần là nghe được có cái gì ăn liền quên hết tất cả. Có phải heo chính là thiên tính này không? Dáng điệu tham ăn không muốn sống. Thật ra không ngờ, bọn hắn còn... Đúng vậy, bọn hắn còn sống. Chúng ta mỗi người nói một câu như vậy, rồi không nói gì nữa. Phượng Nghi vươn tay ra, ta tựa vào trong ngực hắn. Hiện tại động tác này đã rất thuần thục, sẽ không giống lần đầu. Hắn để ta dựa vào, ta còn không dám dựa. Ta hôm nay còn nghe nói một tin tức. Ừ, ta không ngẩng đầu, vừa gảy tô trên đai lưng hắn, vừa không để ý hỏi, chuyện gì thế? Chủ ma cung, cũng còn sống. Hắn lập một tòa thành, gọi là Ám Ma Thiên Thành. Ô, ta ngẩng đầu lên, giọng điệu không nhỏ nha. Ừm, xem ra biến cố kia của ma cung, có lẽ tổn thất không nghiêm trọng như chúng ta tưởng. Đúng vậy, ít nhất, vị ma điệp đại nhân kia, cũng còn sống đấy. Cũng phải thôi, nàng không phải có việc rời tiệc sao, đã không ở trong sân, hẳn là không có chết. Phượng Nghi đột nhiên hỏi, nàng trước kia, từng gặp Thanh Liên đạo sĩ sao? Ta sửng sốt, có lẽ, từng gặp đi. Bất quá, Thanh Liên đạo sĩ hắn lúc tại ma vực, bộ dạng không giống trước kia mà. Ý của chàng là, tam thất nàng có lẽ, chưa nói được. Phượng Nghi mang trên mặt nụ cười có phần lạnh lùng trào phúng, chậm rãi chờ xem đi. Vui mừng gặp lại Chu Anh Hùng bọn hắn bị tin tức này phai đi chút. Thế đạo này, còn có thể lại loạn hơn sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 161, bạn cũ gặp lại cái gọi là trừng phạt đối với mấy người Chư Anh Hùng bọn hắn. Phượng Nghi quả nhiên là tiếng sấm to giọt mưa nhỏ, thế nhưng lại phạt Chu Anh Hùng bọn hắn kêu khổ thấu trời, phạt chép sách, sao đạo đức kinh. Được rồi, tuy rằng đạo đức kinh không dài, nhưng là đối với Chu Anh Hùng mà nói, bảo hắn sao một trang sách còn khó chịu hơn so với bảo hắn đào đất một ngày, làm việc nặng một ngày. Người trông coi được chỉ định chính là Hôi Đại Mao. Đại Mao nhưng thật ra vui vẻ tiếp nhận chuyện này. Bộ dáng kích động xoa tay đúng là đối lập rõ ràng với bộ dáng như cha mẹ chết của ba người Chu Anh Hùng. Hơ, bản ti động sắp náo nhiệt. Ấn cách nói của Phượng Nghi, bây giờ chúng ta nên làm chính sự. Thế nhưng ta chung quy cảm thấy, quá nhanh. Hơn nữa, tuy rằng kiếp trước mọi người kết hôn là chuyện đơn giản, kiếp này lại không giản đơn, tam môi lục xính. Một, ta tưởng rằng chỉ nói mà thôi, thế nhưng Phượng Nghi vừa đề ra, lại cư nhiên là tính toán tổ chức thật lớn. Ta thử thăm dò, chúng ta nếu như làm thật, vậy đơn giản một chút, mời người quen ăn một bữa cơm, làm cái lễ, không phải là xong. Vậy sao được? Phượng Nghi một mực phủ quyết, chúng ta là đường đường chính chính, như nàng nói, lại thành tựa trốn theo trai. Hơn nữa, làm thật là thế nào? Chẳng lẽ còn làm giả? Khụ, việc này gấp cái gì chứ? Bạn bè kiếp trước của ta, cũng có người yêu đương hơn 10 năm mới kết hôn. Đặt vào chúng ta, thời gian chúng ta quen biết dài. Thế nhưng thời gian yêu đương lại không dài mà, nhanh như vậy liền. Tâm lý ta xoay không kịp. Lại nói, trong lòng ta còn có chút vướng mắc khác. Chúng ta... lại bồi dưỡng cảm tình đi, thành thân cũng bồi dưỡng được. Ta bị nghẹn họng. Thế nhưng bây giờ thành thân, trong lòng ta không xuôi. Phượng Nghi bỗng nhiên cười, được rồi,